Trước khi vào bài hôm nay thì có một thắc mắc, rồi lại thêm cái thắc mắc vừa mới gửi. Tôi xin đọc trước. Thưa cha, còn có một thắc mắc này. Đó là trong sách các vua đó, thì vua Salomon xây đền thờ Jerusalem mất 7 năm. Còn ở trong tin mừng nữa thì nói là mất 46 năm. Như vậy thì điều nào đúng? Hả? Salomon thì mà mất 7 năm, mà tin mừng Gioan thì nói là mất 46 năm. Như vậy thì điều nào đúng? 46 năm đúng. Ai bảo 46 năm đúng? Ai bảo 7 năm đúng? Ai bảo cả hai đều đúng? Ôi nhiều người giơ tay lắm á. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Cả hai đều đúng. Như vậy có phải là tôi ba phải không? Là bởi vì hai đền thờ khác nhau. Đền thờ thời Salomon xây mất 7 năm thì đúng rồi, nhưng mà sau đó là bị phá hủy cái thời lưu đày đó. Rồi đến khi mà thời lưu đày trở về thì người ta mới xây dựng lại một đền thờ mới. Cho nên không có ba phải, cả hai đều đúng cả. Không có sách nào ở trong Thánh Kinh sai hết. Cái thắc mắc thứ hai xem ra có vẻ phức tạp hơn. Cái câu này là trích ở trong sách các vua quyển thứ nhất, chương 21, câu 27 đến câu 29. Khi nghe những lời ấy thì vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố, bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tít-be rằng: Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta nên ta sẽ không giáng họa trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó thì ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Và cái nhóm mà gửi thắc mắc đó thì gạch dưới từ là: nhưng đến đời con nó ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Chắc là các anh chị có ý thắc mắc rằng bố phạm tội thì phạt bố chứ làm sao mà lại đè con ra mà phạt, phải không? Nhưng mà đồng thời nếu mà các anh chị mở Thánh Kinh ra, cũng ở sách các vua quyển thứ nhất mà chương 11 á, về vua Salomon, mà ở câu 11 thì ta sẽ thấy Chúa phán với vua Salomon thế này: Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể David tôi tớ ta và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. Như vậy thì ông Salomon là ông ấy hưởng cái phạt hay là hưởng phúc lành của vua cha? Cái phúc đấy chứ. Có nghĩa là ở hai câu Thánh Kinh đó cho mình thấy một sự liên đới trong ân phúc cũng như trong tội lỗi. Liên đới không chỉ trong tội lỗi mà trong cả ân phúc nữa. Thế thì đứng ở trên bình diện tự nhiên á, tôi nhớ đến những câu của người Việt Nam nói, chẳng hạn như là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Và người ta cũng có thể đưa ra một giải thích về mặt tự nhiên. Kiểu như người Việt Nam mình nói là không ai khó ba đời, mà cũng không ai giàu ba họ. Có thể có một giải thích về mặt tự nhiên như thế này. Chẳng hạn như bây giờ, người cha giàu có. Và cái sự giàu có không phải là do làm ăn, sinh sống ngay thẳng mà nó ra, mà là do làm ăn bất chính. Thế thì đứa con nó nhìn vào cái gương của người cha, nó cũng bắt chước. Giống như là con của Salomon. Nhìn vào gương của Salomon mà bắt chước, rồi còn độc ác hơn cả vua cha nữa. Cho nên nó mới dẫn đến cái kết quả là ly khai, đất nước bị chia đôi. Hoặc là chẳng hạn bây giờ người cha giàu có, rồi đứa con nó sống ở trong nhung lụa. Và các anh chị có thấy không? Một đứa trẻ mà nó lớn lên ở trong nhung lụa, nó muốn gì là nó có đấy. Thì thường là những đứa trẻ đó, cái ý chí nó kém. Và vì thế cứ đời này qua đời kia mà ý chí kém như vậy thì khó lòng mà sung túc giàu có mãi được. Chỉ biết ăn chơi thôi. Thì suy sụp lúc nào cũng biết. Cho nên là đứng về mặt tự nhiên đó, người ta cũng có thể có một cách giải thích như vậy. Nhưng mà đứng về mặt đức tin ở đây này, thì khi chúng ta nói đến sự liên đới trong ân sủng cũng như trong tội lỗi, thì chúng ta phải nghĩ đến liên đới trong tội lỗi, chẳng hạn như là mình liên đới với Adam, thấy không? Và liên đới trong ân phúc, chẳng hạn như là Chúa Giêsu liên đới với mình. Chúa Giêsu vô tội hoàn toàn, nhưng mà người xếp hàng với đám tội nhân để xin chịu phép rửa bên bờ sông Giô-đan. Và cái hình ảnh đó báo trước phép rửa mà Chúa Giêsu chịu ở trên thánh giá, mà nhờ sự liên đới của người chúng ta mới được cứu độ, mới được giải thoát. Rồi thêm một chi tiết nữa là khi học sách Xuất Hành, tôi nhớ là tôi có nói với các anh chị đó, là các nhà chú giải Kinh Thánh nói với chúng ta rằng những người viết Thánh Kinh thời đó, người ta nhấn mạnh đặc biệt đến cái tính tuyệt đối của Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ lịch sử, Thiên Chúa điều khiển mọi hoạt động trong lịch sử. Và người ta muốn diễn tả cái điều đó, cho nên đôi khi ngày hôm nay mình đọc mình cảm thấy khó hiểu. Chẳng hạn như là Thánh Kinh nói là Chúa làm cho ông vua Pharaoh ra cứng lòng. Nếu mà Chúa làm cho ông ấy ra cứng lòng chứ không phải tự ông ấy cứng lòng thì hỏi là ông có tội không? Tội của Chúa chứ. Đấy, nhưng mà cái cách diễn tả của tác giả Thánh Kinh đó là muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là đấng làm chủ lịch sử, người điều khiển mọi biến cố lịch sử. Ở đây cũng muốn nhấn mạnh cái điều đó. Thiên Chúa là đấng quyết định tất cả. Ngài ban vương quyền cho người này, Ngài giật vương quốc khỏi tay vị vua kia. Cho nên những người mà điều khiển lịch sử không phải là hàng vua chúa thế gian, mà là chính Thiên Chúa. Thì chi tiết đó chúng ta cũng nên quan tâm. Không biết là tôi có giải thích cho nhóm gửi thắc mắc thỏa đáng hay không, nhưng mà cũng xin gợi một vài cái chi tiết rồi các anh chị suy nghĩ thêm nhé.